ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 790, ngự đệ lúc ấy liền sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vĩ nướng, rải lên các loại đồ gia vị ba con mập chim sắc trạch kim hoàng. Mùi thơm nồng đậm, ủng ục, tứ trị công táo, ngũ phương yết đế, trơ mắt nhìn vỉ nướng. Nhìn xem bị thi thành một cái khác bộ dáng chim chóc. Trong lòng bi thống vạn phần, nước mắt bất tranh khí từ khóe miệng chảy xuống. Sư phụ, còn bao lâu có thể ăn a? Tôn Ngộ Không cũng càng không ngừng nuốt nước bọt. Sáu tâm không chừng ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Nhanh nhanh, tô tầm cà trên một tầng dầu. Rải lên xào làm hạt vừng. Sau đó nói, đại công cáo thành, ta lão tôn đều đã đợi không kịp. Tôn Ngộ Không vội vàng nắm lên một con chim giật xuống một nửa. Đang chuẩn bị ăn, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sư phụ, người ăn trước, vì sư chỗ này không quy củ nhiều như vậy. Người liền tự mình cầm ăn đi. Tô Tầm tuyệt sẽ không nói hắn là ghét bỏ cái này bị con khỉ móng vuốt lấy qua. Tôn Ngộ Không không kìm được vui mừng. Đa tạ sư phụ, chư vị, không nên khách khí, xin cứ tự nhiên. Tô Tầm cũng giật một cái dưới đùi đến, cắn một cái, miệng đầy chảy mỡ, nhìn xem chín người nói. Đa tạ trưởng lão thịnh tình khoản đãi. Tứ trị công tào cùng nhau tiến lên, thật nhanh riêng phần mình lột xuống một khối thịt lớn bắt đầu ăn. A, trên đời lại có mỹ vị như vậy. Hôm nay mới biết trắng làm ngàn năm thần tiên a, vật này chỉ vì nhân gian có. Trên trời sao có thể mấy lần nghe. A, đúng là mẹ nó ăn ngon a. Chỉ là một ngụm, tứ trị công tào liền kinh động như gặp thiên nhân. Từng cái từ đáy lòng phát ra tán thưởng. Ngũ phương yết đế trong miệng điên cuồng bài tiết nước bọt. Thôi, đã trưởng lão lấy tay đoạn bức bách. Vậy bọn ta liền cố mà làm phá cái này ăn mặn giới. Ngân đầu yết đế cái thứ nhất nhịn không được. Nói một câu mình lừa gạt mình. Sau đó lột xuống một cái cánh. Cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có hương liệu hương vị tại trong miệng bộc phát. Lập tức cảm giác cả người đều muốn nhẹ nhàng. Trong đầu trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên hiểu. Đến cùng là thịt không đủ hương. Vẫn là rượu không đủ nồng. Mình thế mà nghĩ quẩn tiến Phật môn. Còn tưởng là cái truy hòa thượng. Ăn thịt không thơm sao? Sau đó ăn ngấu nghiến. Quảng cáo, còn lại bốn vị yết đế thấy thế, cũng nhao nhao niệm một tiếng Phật hiệu, gia nhập ăn thịt chủ nghĩa người đội ngũ, ăn miệng đầy chảy mỡ. Trông thấy một màn này, Tô Tầm là tràn đầy cảm giác thành tựu a. Lúc này lấy ra mấy bình rượu đế, tới, chư vị, gặp lại tức là duyên phận. Lần này đi Tây Thiên đường dài dằng dặc, nhưng cầu mỗi năm có hôm nay. Bần tăng nơi đây còn có rượu ngon vài bình. Chư quân cộng ẩm, cũng lười cầm cái chén. Trực tiếp một người ném đi một bình ôm uống là được rồi. Rượu này tự nhiên là hắn thêm qua liệu. Rốt cuộc làm có tu vi trong người người uống phàm tửu không có cảm giác gì. Cho nên chính hắn ủ chế một phen. Hắn đem rượu này, xưng là tiên nhân túy. Tên như ý nghĩa tiên nhân uống cũng phải say. Nếu như hỏi có cái gì sự tình là có thể nhất cấp tốc rút ngắn giữa người và người khoảng cách. Kia không thể nghi ngờ là ăn đồ nướng. Ăn đồ nướng, uống chút rượu, tứ trị công tào cùng ngũ phương yết đế lời nói nhiều hơn. Đặc biệt là tứ trị công tào. Mùi rượu ngút trời, nam nhân mà, vừa uống rượu liền bắt đầu thổi ngưu bức. Trưởng lão A, ngươi liền yên tâm đi. Chúng ta tuyệt sẽ không đem việc này báo cáo. Đúng, hôm nay ăn ngươi thịt, một bữa cơm tri ân phải đền chi. Cái này chỉ là khu ba con phàm chim liền có thể như thế không vị. Nếu là ở trên bầu trời tiên hạc còn phải rồi. Nhị lang thần đầu kia hạo thiên khuyển, chó bên trong cực phẩm, nghĩ đến nướng ăn cũng là cực kỳ mỹ vị. Lão quân ngồi xuống thanh nghiêu, Tô Tầm liền cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn thổi. Xuất ra cái điện thoại cho bọn hắn thâu xuống tới. Cho bọn hắn đơn thuần vô tri trung niên tuế nguyệt lưu lại chân quý hình ảnh tư liệu. Có tay cầm nơi tay. Còn sợ bọn hắn đi vu cáo mình hay sao? Tô Tầm bọn người ăn như gió cuốn thời điểm. Lam tinh thế giới Đường Tăng đã nhanh đói xong chóng mặt. Làm nhục thể phàm thai. Hơn nữa còn là khuyết thiếu vận động loại kia. Lâu dài ăn chay. Thân thể không tốt. Đi vào cái này thế giới xa lạ. Lại cùng zombie vật lộn một phen. Tăng thêm lặn lội đường xa. Hắn cũng sớm đã đói khát đan sen. Miệng khô sứt môi. Oanh. Đột nhiên. Hắn nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Giật nảy mình. A-di-đà Phật, đây là lộ nào thần tiên tại thi pháp? Theo bản năng ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên trời không ngừng có cùng loại pháo hoa đồng dạng đồ vật xẹt qua. Rơi xuống đâu có liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy đầy trời bụi mù, đường chiều đã có pháo hoa, đường tăng cũng đã gặp, nhưng chưa thấy qua uy lực như thế lớn a. Bất quá tùy theo mà đến vừa mừng rỡ. Bởi vì có pháo hoa đã nói lên có người. Hắn phán đoán một chút pháo hoa bay qua phương vị. Vội vàng tìm phương hướng đi đến. Một giờ sau, hắn đứng tại trên một ngọn núi. Nhìn phía dưới tràng cảnh. Sợ ngây người. Người. Lít nha lít nhít người. Zombie. Lít nha lít nhít zombie. Hắn hiện tại còn không biết món đồ kia gọi zombie. Hắn xưng là thi quỷ. Phía dưới bình nguyên bên trên. Là một cái tập đoàn quân ngay tại tiêu diệt toàn bộ zombie. Zombie không có pháo binh cùng không quân. Cho nên đối đãi zombie không cần giảng cứu cái gì chiến thuật. Trên thiên môn đại pháo trực tiếp xếp thành một hàng. Thả, oanh, oanh, oanh. Theo ra lệnh một tiếng. Mấy ngàn ổ đại pháo gầm thét bắn ra từng viên cánh tay phẩm chất đạn pháo. Ầm ầm, đạn pháo rơi vào thi bầy. Chính là một trận sơn băng địa liệt, tàn chi bay loạn, máu tươi đầy trời, pháo binh oanh liên tiếp ba lượt, mấy trăm khung xe tăng oanh minh ép đè lên, ngay cả mặt đất đều đang run rẩy. Bộ binh đi theo xe tăng sau lưng, mượn nhờ xe tăng làm yểm hộ, không ngừng nổ súng công kích zombie. Quảng cáo, mỗi một khung xe tăng phía trên đều có một cái tay súng máy. Súng máy phun ra từng đầu hỏa xà. Liền tựa như từng chuôi liêm đao. Bình thường đem từng dãy zombie chặn ngang eo cắt đứt. Không có zombie vương thi bầy. Tựa như là không có răng lão hổ. Đối mặt nhân loại dòng lũ sắt thép chỉ có bị vô tình nghiền nát. Trên đỉnh núi. Đường tăng trong đầu trống rỗng. Những cái kia hắn thấy hung tàn vô cùng thi quỷ. Thế mà cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay giết chết. Hắn không biết pháo. Không biết xe tăng. Cũng không biết súng máy. Nhưng hắn lại cảm thấy rất lợi hại. Hơn nữa nhìn xe tăng trên không kiêng nể gì cả bắn phá tay súng máy. Hắn có loại không hiểu nhiệt huyết sôi trào. A-di-đà Phật. Sai lầm. Bần tăng chính là người xuất gia. Dù là đối mặt là thi quỷ. Cũng không thể vọng tạo sát nghiệt. Phát giác được tâm tính không đúng. Đường tăng vội vàng bản thân khiển trách. Bản thân phê bình. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Ông. Trên trời truyền đến một trận tạp âm. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên trời bay qua từng cái đại điểu. Những cái kia đại điểu hướng trên mặt đất lao xuống ném trứng chim. Sau đó trứng chim liền nổ chết từng mảnh zombie. Đường tăng há to miệng. Lần này miệng bên trong thật có thể đút xuống một viên trứng chim. Cái này trên bầu trời bay đại điểu. Đến cùng là vật gì? Trên mặt đất chạy kia không phải là xe. Còn có vậy sẽ phóng đại pháo hoa lại là cái gì? Những cái kia cầm trong tay vũ khí lại là cái gì? Những người này nhìn cùng đại đường bách tính đồng dạng đều là phàm nhân. Vì sao bọn hắn lại có thể tạo ra những này không thể tưởng tượng chi vật? Đường tăng trong đầu tràn đầy 10 vạn câu hỏi vì sao? Vốn cho rằng đại đường đã chính là thiên hạ cường quốc. Không ngờ, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.